Chương 3726, Cổ Tiên Hiền động thuật. Bành Ánh Tuyết mặc dù vẫn là không cách nào tìm hiểu thấu đáo lời nói như vậy, nhưng là, trong nội tâm nàng không khỏi vì đó hướng tới. Như Lý Thất Dạ nói tới như vậy, trèo lên tuyệt đỉnh, cúi xem thiên hạ phong vân, khi đi đến ngày đó thời điểm, ân oán tình cừu lại coi là cái gì đâu, vậy chỉ bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Có lẽ, thật đi đến ngày đó thời điểm, chính nàng hôm nay hành động, chỉ sợ cũng cảm thấy là buồn cười mà thôi. Vậy, ta nên làm như thế nào đâu? Cuối cùng, Bành Ánh Tuyết không khỏi hỏi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem Bành Ánh Tuyết, chậm chậm nói ra, ngươi tự nhận là chính mình nên làm như thế nào đâu, tâm chỗ hướng, liền quyết định ngươi con đường chỗ hướng, nếu là tâm chỗ không hướng, quản chi ngươi lại nhiều cố gắng, vậy cũng chẳng qua là phí công mà thôi. Bành Ánh Tuyết trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, nàng trong lúc nhất thời, không khỏi nhập thần, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ lời nói, lập tức đâm tới nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, dao động nàng từ nhỏ đến lớn quyết tâm. Nếu là ở này trước đó, nếu có người hỏi nàng, vì cái gì mà sống lấy, hoặc là nói là cái gì mà tu luyện, như vậy, nàng không chút do dự trả lời, vì Tuyết Ảnh Lâu báo thù, ám sát Cổ Dương Hoàng. Nhưng là, giờ này khắc này, hỏi lại nàng thời điểm, nàng trong lòng không khỏi vì đó do dự, bởi vì Lý Thất Dạ lời nói không chỉ có là dao động quyết tâm của nàng, cũng cho nàng mở ra trên đại đạo mây mù, vì nàng nhân sinh đẩy ra một cánh cửa sổ. Giống như trước kia, vì Tuyết Ảnh Lâu báo thù, ám sát Cổ Dương Hoàng, đó là trở thành trong đời của nàng mục tiêu duy nhất, cũng là nàng cố gắng mục tiêu. Cái này rất giống là nàng một người ở trong hắc ám do dự, vì Tuyết Ảnh Lâu báo thù dạng này một ánh mắt, trở thành trong hắc ám này một chiếc lửa đèn, một mực chỉ dẫn lấy nàng tiến lên. Đương nhiên, đây là do bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu trưởng bối tạo thành, cũng là Tuyết Ảnh Lâu trưởng bối từ nhỏ cho nàng quán thâu. Hiện tại, Lý Thất Dạ lời nói như vậy, giống như là một vòng kiêu dương treo trên cao trên bầu trời, chiếu sáng nàng thiên địa, tại dạng này kiêu dương phía dưới, một chiếc ánh nến, lập tức liền lộ ra ảm đạm phai mờ, đại đạo quy nguyên tại đại đạo. Qua hồi lâu sau, Bành Ảnh Tuyết lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói, ơ thời điểm này, nàng tự hồ đụng chạm đến cái gì, nhưng, lại hay là cách như vậy một tấm lụa mỏng, tự hồ hết thảy nhìn giống như mà không phải cảm giác, nhưng là, cảm giác như vậy, lại làm cho nàng trước nay chưa có vui vẻ, không khỏi tâm chi hướng tới, bởi vì trước kia, nàng cố gắng tu luyện, chăm chỉ không ngừng, tại bên tai nàng một mực dặn dò đều là trưởng bối, tu luyện thành cường giả, vì Tuyết Ảnh Lâu báo thù, dạng này khổ tu, là như vậy buồn tẻ, là như vậy tẻ nhạt vô vị, không có tu luyện niềm vui thú có thể nói, ơ thời điểm này, liền ngay trong chớp mắt này, để nàng cảm nhận được đại đạo tu luyện, có không nói ra được kỳ đãi cảm giác, nàng muốn đi chạm đến nó, đi ôm nó, đi thật sự rõ ràng cảm thụ đến nó tồn tại, mà không còn giống như trước. Mà là trưởng bối để nàng đi tu luyện, càng không ngừng khổ tu. Ơ thời điểm này, nàng lại chính mình muốn đi tu luyện, trong nội tâm nhảy cẩn, để nàng muốn mở ra cánh cửa này, đi đối mặt thiên địa rộng lớn hơn. Xem ra, ngươi còn không tính quá đần, còn có cơ hội. Lý Thất Dạ nhìn xem Bành Ánh Tuyết thần thái, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, chí ít, ngươi muốn đi chạm đến nó, để đại đạo chân chính dung nhập trong sinh mệnh của ngươi, ta nên như thế nào làm đâu? Cuối cùng, Bành Ánh Tuyết lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi, mặc dù trong chớp mắt này, nàng đã có cảm giác như vậy, nhưng là, chính nàng nhưng lại không biết nên như thế nào đi làm, trong nội tâm tràn đầy mê mang, trước kia tu luyện, đều là các trưởng bối cho nàng chỉ điểm, mà lại chỗ tu luyện hết thảy, cuối cùng cũng là vì ám sát Cổ Dương Hoàng mà chuẩn bị, mà không phải quy nguyên tại đại đạo, không phải là vì đại đạo bản thân mà tu luyện, có thể làm lại. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Bành Ánh Tuyết không khỏi sững sờ một chút, nói ra, là phế bỏ căn cơ làm lại sao, ý nghĩ như vậy, nàng thật đúng là chưa từng có nghĩ tới, dù sao, đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, chính mình khổ tu vài chục năm, thậm chí là mấy chục năm, đột nhiên, đem chính mình trước kia đau khổ tu luyện căn cơ hủy đi, bắt đầu lại từ đầu, chỉ sợ tuyệt đại đa số người, đều là không cách nào vượt qua ngưỡng cửa này, cũng được, cũng có thể không cần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nếu như ngươi muốn phế bỏ làm lại, vậy thì càng thuần túy, tràn ngập càng lớn khả năng. Nếu như ngươi không muốn phế bỏ, vậy cũng không phải là không được, chỉ cần một lần nữa nện vững chắc cơ sở, lại lần nữa tâm pháp bắt đầu tu luyện, lại lần nữa tâm pháp bắt đầu tu luyện. Bành Ánh Tuyết không khỏi nhẹ nhàng nói, ngươi nguyện ý đi tu luyện sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất quá, quá trình sẽ rất thống khổ, hoàn toàn mới tâm pháp, sẽ từ từ thôi diệt ngươi trước kia tâm pháp, toàn bộ ma diệt quá trình, dài dằng dặc mà thống khổ, mỗi lần huyết khí vận khí, sẽ như dao cắt đồng dạng. Ngươi chuẩn bị tu luyện sao, ma diệt trước kia tâm pháp. Bành Ánh Tuyết không khỏi giật mình, lấy lại tinh thần, nàng không khỏi thật sâu hít thở một cái, thần thái trịnh trọng, nghiêm túc nói ra, ta nguyện ý, bất luận như thế nào, ta nguyện ý đi thử một chút. Thời điểm này, Bành Ánh Tuyết nguyện ý đi nếm thử, cũng không phải là vì để cho mình cũng đến càng thêm cường đại, vào lúc này nhất làm cho nàng mong đợi, chính là ôm đại đạo cảm giác, tâm chi hướng tới, không để cho nàng do kích động, muốn biết tư vị khác này, muốn chân chính đi thể hội đại đạo mị lực, tốt, có quyết tâm này liền tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý nói ra, vậy ta liền truyền cho ngươi một môn tâm pháp. Vừa dứt lời xong, tiện tay một chỉ, một đạo đại đạo pháp tắc hiển hiện, tại hắn giữa ngón tay quanh quẩn, nghe được keng một tiếng vang lên, đạo pháp tắc này trong nháy mắt đinh vào trong mi tâm của nàng, trong một chớp mắt chui vào nàng thức hải. Trong chớp mắt này, tại trong thức hải của nàng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, đại đạo pháp tắc này trong nháy mắt tại trong thức hải nhấc lên kinh đào hải lãng, đại đạo pháp tắc này trong nháy mắt tại trong thức hải của nàng cắm rễ. Trong tiếng nổ vang, đại đạo pháp tắc này trong nháy mắt đâm vào thức hải chi chỗ sâu, tự hồ đang trong một chớp mắt này muốn xuyên thủng đạo cơ của nàng một dạng, cái này đau đến nàng không khỏi kinh hô một tiếng, toàn thân run rẩy, nàng không khỏi cắn chặt hàm răng, đau khổ chịu đựng, trong lúc nhất thời, đau đến nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, qua một hồi lâu, lúc này mới chịu đựng đi qua. Khi đại đạo pháp tắc này triệt để kiếm rễ đằng sau, giống như cây nhỏ đồng dạng phát triển mạnh, tự hồ chờ đợi lấy nó nở hoa kết trái đồng dạng. Qua một hồi lâu đằng sau, lấy lại tinh thần Bành Ánh Tuyết có một cổ không nói được thư thái, tự hồ đang trong một chớp mắt này, có đại đạo tại trong cơ thể của nàng oanh minh một dạng, đây là nàng trước nay chưa có cảm giác, là một loại không nói được vui vẻ, đây là một loại thống khổ đằng sau vui vẻ, để cho người ta nguyện ý đi kết nạp nó, tự hồ đang giờ khắc này, nàng mới là có thể chân chính đụng chạm đến đại đạo tồn tại. Qua một hồi lâu đằng sau, Bành Ánh Tuyết lúc này mới lấy lại tinh thần, trong nội tâm có một loại không nói được cảm giác, loại cảm giác này là trước nay chưa có, đa, đa tạ. Bành Ánh Tuyết cuối cùng hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người, chính nàng cũng không biết nên như thế nào tìm từ mới tốt. Lý Thất Dạ đem nàng từ trong tay của Dương Hoàng cứu được thời điểm, nàng không có hướng Lý Thất Dạ nói lời cảm tạ, bởi vì nàng không biết Lý Thất Dạ đến tột cùng có mưu đồ nào đó, nhưng là, hiện tại nàng lại hướng Lý Thất Dạ nói lời cảm tạ, đây là tới từ ở phế phủ cảm kích. Bởi vì Lý Thất Dạ cử động lần này để nàng có được một loại trước nay chưa có cảm giác, Lý Thất Dạ thần thái bình yên, thản nhiên chịu Bành Ánh Tuyết đại lễ, đây là cái gì tâm pháp? Cuối cùng, Bành Ánh Tuyết hướng Lý Thất Dạ hỏi, khi đại đạo pháp tắc này tại thức hải nàng cắm rễ đằng sau, nàng liền biết đây là một môn hoàn toàn mới tâm pháp, nhưng là, nàng nhưng lại không biết tâm pháp hoàn toàn mới này là tên là gì, bởi vì cái này vẻn vẹn một đầu đại đạo pháp tắc, lại rườm rà không gì sánh được. Tự hồ cứ như vậy trong một đầu pháp tắc đã ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh đại đạo, giống như tên là gì, có chút không nhớ được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý nói ra, cái gì hiền động thuật, cụ thể không chút lưu ý. Cổ tiên hiền động thuật, nghe được Lý Thất Dạ lời tùy ý này, Bành Ánh Tuyết không khỏi vì đó hãi nhiên quát to một tiếng, trong nháy mắt vì đó thất sắc. Nguyên lai các ngươi lấy tên gọi cổ tiên hiền động thuật nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, vậy liền gọi cổ tiên hiền động thuật đi, đây là thật sao? Lý Thất Dạ xem thường mà nói, lại tại Bành Ánh Tuyết trong nội tâm nhất lên kinh đào hải lãng, để nàng mười phần rung động. Bành Ánh Tuyết nói ra, cổ tiên hiền động thuật, đây là chúng ta Tuyết Ảnh Lâu vạn cổ bí mật bất truyền, chính là chúng ta Tuyết Ảnh Lâu vô song nhất công pháp. Cái này khó trách Bành Ánh Tuyết như vậy rung động, bởi vì cổ tiên hiền động thuật là bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu vô thượng chi thuật. Thậm chí được xưng là Tuyết Ảnh Lâu trấn giáo chi thuật, nghe đồn nói, cổ tiên hiền động thuật, đây là bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu thủy tổ Thúy Thiên Tiên Nguyệt, cũng chính là truyền thuyết vãn tuyết nữ hoàng đoạt được. Tại bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu trong ghi chép cho rằng, cổ tiên hiền động thuật, chính là Thúy Thiên Tiên Nguyệt từ trong tán địa tiên thổ cổ lão không gì sánh được đạt được, lại lấy được tiên nhân chỉ điểm, cuối cùng mới khiến cho bọn hắn thủy tổ Thúy Thiên Tiên Nguyệt tu luyện thành vô thượng chi thuật này. Tại bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu, ngoại trừ thủy tổ Thúy Thiên Tiên Nguyệt tu luyện thành cổ tiên hiền động thuật bên ngoài, về sau lục thánh tướng cũng tu luyện thành môn vô song tiên thuật này. Cũng chính bởi vì có như vậy vô địch tiên thuật, lúc này mới có thể khiến cho bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu tại thời đại kia có thể cùng chân tiên giáo địa vị ngang nhau. Ở đời sau, bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu mặc dù cũng có đệ tử tu luyện thành cổ tiên hiền động thuật, nhưng là, uy lực kém xa bọn hắn Thủy Tổ. Theo Tuyết Ảnh Lâu suy sụp, chậm rãi, bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu không còn có người có thể tu luyện thành cổ tiên hiền động thuật, thẳng đến về sau, môn này vô thượng công pháp liền triệt để thất truyền, không còn có người gặp qua cổ tiên hiền động thuật. Hiện tại Lý Thất Dạ truyền thụ cho nàng công pháp lại là bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu cường đại nhất cổ tiên hiền động thuật, này làm sao không để cho Bành Ánh Tuyết 10 phần rung động đâu. Ngươi là thế nào có được cổ tiên hiền động thuật? Bành Ánh Tuyết hoàn toàn nghĩ không ra, nói chuyện đều có chút cà lăm. Dù sao, Lý Thất Dạ không phải bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu đệ tử, liền xem như bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu đệ tử, hiện tại cũng không có khả năng có được cổ tiên hiền động thuật. Bởi vì môn công pháp này thất truyền quá lâu, thế gian sớm đã không còn môn công pháp này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.